Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ nhìn chăm chú nhìn lại xem, quay đầu nhéo nhéo Lê Hàn Hiên phấn nộn tiểu nắm tay, không có việc gì, hẳn là chúng ta tiêu tiền quá ăn xài phung phí, bị mao tặc nhắm vào. Nàng mỉm cười trấn an ra tiếng. Lê Hàn Hiên rối rắm tốc khẩn mày, thịt thịt khuôn mặt nhỏ phồng lên. Chính là, cái kia bá bá hảo hung hãn bộ dáng. Không có chính là, chỉ cần có cha ở lại nhiều người xấu cũng sẽ bị đánh chảy. Mộ Dung Thu Vũ nói lời này khi, ngữ khí là tự hào. Trượng phu của nàng, chẳng những là trên đời này tướng mạo nhất tuấn mỹ nam nhân, vẫn là võ công nhất tuyệt luân. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ tán thưởng thanh, chỉ cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Một nhà ba người tiếp tục bước chậm hướng phía trước đi, hoàn toàn không đem vừa mới theo dõi bọn họ người để ở trong lòng. Chỗ tối, một thân xuyên vải thô áo tang nam tử bay lên một nhà tửu lầu đỉnh tầng nhã gian. Chủ tử A Mộc đã bại lộ, bị đối phương phát hiện. Vải thô nam tử khom người lập với nhã gian nội, mặt hướng bên cửa sổ mà ngồi tóc bạc lão giả. Kia tóc bạc lão giả ánh mắt âm hối ngóng nhìn ngoài cửa sổ, xác thực nói, hắn ở gắt gao nhìn chằm chằm trên đường cái hạnh phúc hòa thuận một nhà ba người. Không sao, bọn họ cũng không đem A Mộc để ở trong lòng, có đôi khi quá độ khinh địch. Đối với đối thủ mà nói, chính là chuyện tốt, tóc bạc lão giả đã mở miệng thanh âm ám ách tang thương. Vải thô nam tử gật đầu, dừng một chút mới thử hỏi. Chủ tử kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tóc bạc lão giả trầm mặc một lát âm thanh đáp. Ẩn núp lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến cái này rất tốt cơ hội, đương nhiên muốn đem con cá một lưới bắt hết. Phân phó đi xuống, bất luận lớn nhỏ, đắc thủ liền triệt. Vải thô nam đáy huyệt kính đồng ý, phi thân rời đi, nhanh như quỷ mị. Trên đường cái, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mang theo tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên nhấm nháp các màu mỹ thực sau, mắt thấy Thái Dương Tây Hạ này liền chuẩn bị dẹp đường hồi cung. Ngựa nổi trứng, mau tránh ra a, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng la. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song quay đầu lại, lại thấy một con màu đen liệt mã, gào thét hướng bọn họ chạy như bay mà đến. Hai người phi thân tránh đi, lại bị từng trận kinh hô các bách tính xô đẩy chen chúc bị bắt buông ra lẫn nhau khẩn nắm tay. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng, phát hiện chính mình thế nhưng bị các bách tính vây quanh rời xa khai Lê Tiễn phụ tử. Mà Lê Tiễn ôm tiểu thịt viên, một bên hộ hắn khỏi bị bách tính chen chúc, một bên thăm dò vọng lại đây la hét nói. Thu Vũ, phu thê hai người, đều là cẩn thận người. Nếu nói phía trước chỉ đương đây là một hồi ngoài ý muốn, như vậy hiện tại mắt thấy các bách tính mục đích minh xác đưa bọn họ phân tán mở ra, liền đã minh bạch đây là một hồi nhân vi tính kế. Thất gia, hộ hảo Hiên Nhi, từng trận tiếng thét chói tai chung, Lê Tiễn đã lại nhìn không tới Mộ Dung Thu Vũ thân ảnh, chỉ nghe được nàng kinh hô ra này cuối cùng một câu. Lê Tiễn một tay hoành ở môi mỏng biên, thổi lên một cái đặc thù tiếng còi. Trước mặt thế cục quá loạn, hắn yêu cầu xuất động ám vệ cùng đế đô quân đội giữ gìn hỗn loạn trật tự. Ám vệ như bóng với hình đi theo Lê Tiễn bên người, ngủ đông với chỗ tối. Hiện giờ được đến triệu hoán, lập tức hiện thân chỗ sáng. Hoàng thượng tại đây, mọi người tại chỗ quỳ xuống, vọng động giả gờ yêu ta ết không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường ám vệ nhóm lượng ra eo bài phơi ra Lê Tiễn thân phận thật sự sau, loạn thành một tổ ong các bách tính vội vàng quỳ trên mặt đất hô to hoàng thượng vạn tuế, không dám lộn xộn mảy may. Lê Tiễn không rảnh bận tâm bọn họ, chỉ ánh mắt thanh lãnh nhìn phía vừa mới một khắc sóng vây quanh Mộ Dung Thu Vũ các bách tính. Lại thấy những người đó cũng an phận quỳ trên mặt đất dập đầu gọi hoàng thượng vạn tuế. Lê Tiễn trong lòng nhảy dựng, ý thức được không ổn. Nếu Mộ Dung Thu Vũ ở đám người kia bên trong, định sẽ không đối hắn hành quỳ lại chi lễ. Hắn vội vã ôm Lê Hàn Hiên phi thân bôn qua đi, quả nhiên phóng nhãn nhìn lại kia một đợt quỳ trên mặt đất người chung, không có Mộ Dung Thu Vũ thân ảnh. Lê Tiễn sắc mặt âm trầm, trong lòng bạo nộ, hắn không dự đoán được thiên tử dưới chân, lại có người bụng dạ khó lường tính kế với hắn. Nói đến cùng, là hắn đại ý, phong thành, đào ba thước đất cũng muốn đem Hoàng hậu bình an tìm ra. Những người này áp giải quan phủ nghiêm thêm thẩm vấn. Lê Tiễn lạnh giọng hạ lệnh, quyết tuyệt mà quyết đoán. Những cái đó các bách tính nghe nói muốn đem bọn họ áp giải quan phủ, sôi nổi dập đầu xin tha, trường hợp lại lần nữa hỗn loạn lên. Hoàng thượng, phát sinh chuyện gì? Vội vã thanh âm, là nữ thái phó Lăng Tiêu Tiêu. Nàng vừa mới cùng Lê Diễm, Trương Minh Dương đi dạo phố, chợt nghe đến Lê Tiễn triệu hoán ám vệ cùng đế đô quân đội tiếng còi, vội không ngừng nhi liền theo tiếng đuổi lại đây. Nếu không có đại sự xảy ra, Lê Tiễn sẽ không công nhiên thổi lên tiếng còi. Lê Tiễn mặt âm trầm, gằn từng chữ một, giọng căm hận giải thích nói. Có người bắt đi Thu Vũ. Tới gần cửa ải cuối năm, Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ lại ở rõ như ban ngày dưới bên đường tao không rõ nhân sĩ bắt cóc. Liên tiếp 3 ngày, đế đô Phong Thành, từng nhà điều tra Hoàng hậu rơi xuống, chính là thế nhưng khổ tìm không có kết quả. Mộ Dung Thu Vũ, giống như là hư không tiêu thất. Mà những cái đó ngày đó vây quanh Mộ Dung Thu Vũ các bách tính kinh đế đô phủ doãn tra rõ, các thân gia trong sạch đều là bổn phận dân chúng. Chỉ sợ sự phát ngày đó, quá nhiều thân phận không rõ người lẫn vào bách tính bên trong, tự đạo tự diễn một hồi cướp đi Hoàng hậu tiết mục. Đến nỗi đối phương là người nào, có cái gì mục đích không người biết được. Thật là thấy quỷ, rốt cuộc người nào như vậy bụng dạ khó lường. Bọn họ cướp đi Mộ Dung mục đích ở đâu a? Hoàng cung bên trong, Quý Quảng tức muốn hộc máu rậm chân chửi rùa. Lăng Tiêu Tiêu nhăn chặt mày, Lý Tính phân tích nói. Chỉ sợ đối phương không phải đơn giản bọn cướp, âm thầm không biết kế hoạch bao lâu. Hoàng huynh, không có tin tức chính là tin tức tốt. Hoàng tẩu cơ trí thông tuệ, thân thủ hơn người, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Lê Diễm thầm than một tiếng, đã không biết nên như thế nào trấn an Lê Tiễn mới hảo. Mộ Dung Thu Vũ bị bắt đi 3 ngày, Lê Tiễn liền không ngủ không nghỉ, không ăn không uống suốt 3 ngày. Kia tuấn mỹ vô song dung nhan, bị hắc hồ bao trùm, nhiễm tang thương suy sút hơi thở, làm người không đành lòng nhiều xem. Đã nhiều ngày, đại gia trấn an, khuyên nhủ, lời hay nói tận chính là Lê Tiễn tựa như nghe không được dường như, chỉ yên lặng ở thế giới của chính mình, không thèm nhìn bất luận kẻ nào. Chỉ có Trương Minh Dương diện thánh hội báo mới nhất điều tra tin tức khi, Lê Tiễn mới có sở phản ứng. Hoàng thượng, có mới nhất tiến triển, nhắc Tào Tháo liền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Dương vừa vào cửa, liền tật thanh gọi. Quả nhiên, nghe được Trương Minh Dương lời này, yên lặng ở chính mình trong thế giới Lê Tiễn lập tức nhảy đánh đứng dậy, 3 bước cũng làm 2 bước vọt tới đối phương trước mặt. Thu Vũ ở nơi nào? Lê Tiễn màu đỏ tươi hai mắt gấp giọng chất vấn. Trương Minh Dương nhìn Lê Tiễn mãn nhãn màu đỏ tươi mỏi mệt chi sắc đến bên miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi nói chuyện a, Thu Vũ ở nơi nào? Nàng ở nơi nào? Lê Tiễn đối Trương Minh Dương muốn nói lại thôi tỏ vẻ bất mãn, cả người đều bạo nộ rồi. Trương Minh Dương do dự luôn mãi, mới ấp úng đáp lại nói. Hoàng hậu, hẳn là bị người bắt cóc rời đi đế đô. Hôm nay thị vệ toàn thành triển khai thảm thức tìm tòi, phát hiện một cái vứt đi chùa miếu nội có huyền cơ. Lập tức mang trẫm qua đi, Lê Tiễn một khắc đều chờ không được. Đoàn người, vội vội vàng vàng đuổi tới Trương Minh Dương theo như lời vứt đi chùa miếu, thình lình phát hiện kia chùa miếu thế nhưng bị người đào một cái địa đạo. Ta đã làm Vũ Phong lôi điện xuống đất nói, nhìn xem địa đạo cuối ở nơi nào. Giờ phút này người còn chưa về, bất quá ta suy đoán. Hẳn là đi thông đế đô ngoại phương hướng. Trương Minh Dương trầm giọng hội báo. Ở đây mọi người đều biết, nếu Trương Minh Dương nói bị chứng thực là thật như vậy Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ liền sẽ càng nguy hiểm, rơi xuống cũng càng khó tìm. Lê Tiễn nhìn kia hắc ám địa đạo, không nói hai lời nhảy xuống. Hoàng thượng, không thể. Mọi người kinh hô ra tiếng, chính là Lê Tiễn đã thân hình như mị, biến mất ở đại gia tầm mắt bên trong. Lê Diễm không yên lòng, ngay sau đó nhảy xuống. Ta cùng qua đi nhìn xem tình huống. Ta cũng đi, nhiều người, nhiều chiếu ứng. Lăng Tiêu Tiêu đi theo nhảy xuống đi. Lê Diễm lạnh giọng cự tuyệt. Không được, ai cũng không biết chờ ở địa đạo kia quả nhiên là lối ra vẫn là bẫy dập, ngươi một nữ nhân đừng đi theo hạt hồ nháo. Lăng Tiêu Tiêu kiên quyết muốn đi. Ta không hồ nháo, Lê Diễm, ngươi cũng nói, này địa đạo có khả năng là bẫy dập. Ngươi rất rõ ràng, ta đối cửu cung bát quái các loại trận pháp hiểu biết thâm hậu, mang lên ta chỉ biết có lợi mà vô hại. Ngươi, Lê Diễm bị Lăng Tiêu Tiêu lời này đổ á khẩu không trả lời được, về Lăng Tiêu Tiêu quyết đoán cùng năng lực sớm tại Bắc Chu Hoàng Triều địa cung hắn liền kiến thức qua, đương nhiên sẽ không hoài nghi nàng nói. Đừng nét mực đi mau, Lăng Tiêu Tiêu đẩy Lê Diễm một phen, ý bảo hắn mau chút đuổi kịp Lê Tiễn nện bước. Địa đạo hẹp hòi tối tăm, Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm dùng hết toàn lực cũng không có thể đuổi theo Lê Tiễn. Cũng may, suy đoán chung bẫy dập không tồn tại. Cái này địa đạo chỉ là một cái phổ thông thông địa đạo, không có dư thừa dùng để mê hoặc bọn họ trận pháp cùng địa đạo xuất khẩu. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm rốt cuộc nhìn đến một tia ánh sáng. Bọn họ vui sướng bồn ánh sáng mà đi, quả nhiên thuận lợi tìm được rồi xuất khẩu. Hoàng thượng là bát gia cùng Lăng Thái Phó. Xuất khẩu truyền đến cụ phong thanh âm, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đi ra ngoài, nhìn đến tứ phía núi vây quanh. Lê Tiễn sắc mặt âm trầm đứng ở cụ phong bên cạnh, mà Bạo Vũ, Kinh Lôi cùng Xiểm Điện 3 người, đã chẳng biết đi đâu. Nghĩ đến, là bị phái điều tra bốn phía có không thể nghi hành tích. Thực mau kia ba người vội vàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nơi này từ phía núi vây quanh, căn bản tìm không thấy người có thể dò hỏi, có không thể nghi người chờ lui tới. Lê Tiễn không có hé răng, chỉ là siết chặt song quyền, đem nắm tay niết kẽo kẹt vang lên. Lúc đó, ngủ say tam cả ngày Mộ Dung Thu Vũ, rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Nàng trong đầu cuối cùng ký ức dừng lại ở nháo trên đường, nàng cùng Lê Tiễn tay nắm tay bị các bách tính tách ra. Nàng nhận thấy được những cái đó dán nàng thân các bách tính không thích hợp nhi, các đều có võ công đáy. Không đợi nàng có điều hành động, nàng phía sau lưng đã bị người chụp nhập ngân châm, lập tức không thể động đậy, ngôn ngữ không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị người càng lên càng xa, cuối cùng dùng bao tải trang khiêng đi. Những người đó, huấn luyện có tố, mục tiêu minh xác, bụng dạ khó lường, chỉ vì chào nàng. Tỉnh, một đạo ám ếch thanh âm, sâu kín truyền đến, Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy một cái tóc bạc lão già ngồi ở nàng đối diện, chính quỷ dị âm hiểm cười. Ngươi là người nào? Mộ Dung Thu Vũ chất vấn đồng thời, muốn ngồi dậy tới. Nào từng tưởng, này vừa động mới phát hiện chính mình thế nhưng nội lực hoàn toàn biến mất, tay chân bị buộc chặt. Mà cùng lúc đó, sóc này cảm giác cũng lệnh nàng đã biết giờ phút này thân ở với xe ngựa phía trên. Mộ Dung Thu Vũ nheo hẹp lại hai tròng mắt chừng hướng tóc bạc lão giả. Ngươi là ai? Ngươi bắt ta có mục đích gì? Ngươi muốn mang ta đi địa phương nào? Ha ha a, tóc bạc lão giả cười quỷ dị. Hắn duỗi tay kiềm trụ Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, ngữ khí quái dị nói. Chu Thu Vũ, ngươi chính là như vậy cùng chính mình thân sinh phụ thân nói chuyện sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp ngốc lăng trụ. Người này, gọi nàng Chu Thu Vũ, còn nói, hắn là nàng thân sinh phụ thân. Sao có thể đâu, nàng thân sinh phụ thân Chu Cảnh Nghiêm, sớm đã hồn về cố thổ. Thi hài chính là nàng thân thủ hạ táng, cách chương.